Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 445, Thẩm Minh Hải. Vũ Ma Kính, top 16 chi địch. Lúc này, tràng diện cực kỳ yên tĩnh. Tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng thảo luận đều không có. Các thiên vương đều cực kỳ yên tĩnh. Trong mắt trừng tròn xoe tròn vo. Hiển nhiên, bọn hắn tựa hồ cũng không quá xem hiểu. Đi đi đi, Vương Triệt nói. Ta cái này còn có cá nhân thi đấu. Đừng chậm trễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Tạp cùng Lô Địch 10 phần chết lặng đi theo Vương Triệt về tới trọng tài đài. Thẩm Minh Loan muốn hỏi cái gì, nhưng cảm giác giống như lại hỏi không ra cái gì. Há to miệng liền nhắm lại. Nàng nhìn một chút chung quanh người xem, phát hiện cũng đều là giống nhau. Một mặt mộng, tựa hồ, không có bất kỳ người nào minh bạch chiến đấu mới vừa rồi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Cái kia, Vương học đệ, từ lực kiếm lại thi triển mới hồn kỹ đúng không? Thẩm Minh Loan cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Mới, Vương Triệt nghĩ nghĩ, cái này đều luyện hơn nửa năm. Muốn nói mới, thật đúng là không mới. Ta yên tĩnh, chấm ngoặc kép, Lô Địch im lặng nói. Nhìn xem Lâm Cương bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lô Địch chỉ vào thất hồn lạc phách Lâm Cương một đoàn người. Từng cái giống như là cái xác không hồn đồng dạng, lại giống là kinh lịch cực kỳ nghiêm trọng tinh thần đả kích. Ai, chấm ngoặc kép, Lô Địch lắc đầu, đột nhiên tốt thương hại bọn hắn. Mẹ nó, mạnh mẽ như vậy giới thần binh a. Đây tuyệt đối là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Chiêu cũng còn không ra. Cứ như vậy không có. Thua, đổi lại là ta, tuyệt đối hỏng mất, ai nói không phải đâu. Vương Tạp cũng thở dài. Loại kia máy móc tổ hợp tiến hóa, tuyệt đối là trải qua vô số thời gian luyện tập, cùng ăn ý huấn luyện, mới có thể đem 4 cái máy móc hồn sủng. Thông qua tổ hợp, lại thêm 4 loại võ hồn chi lực tiến hóa thành giới thần binh. Lần này liền không có. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn đoán chừng hiện tại đều không biết mình là tại sao thua. Nói thật giống như chúng ta. Biết đồng dạng, chấm ngoặc kép, Lô Địch nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tạp, Lâm Cương một đoàn người đi trở về trọng tài đài. Trên thân rách dưới, 4 đạo ánh mắt, giống như là cái đinh đồng dạng. Đính tại Vương Triệt trên thân. Phảng phất hận không thể Vương Triệt toàn bộ người tháo dỡ ra nghiên cứu. Vương Triệt ngược lại không có cảm giác gì. Đồng tình tâm, kia là một chút cũng không có. Tranh tài nha, thắng thua chính là như vậy. Kỳ thật không cần nhìn ta như vậy. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Tin tưởng các ngươi hẳn là trong lòng có chút đếm. Ta đây cũng là giúp các ngươi đề tỉnh một câu. Các ngươi loại này đấu pháp xác thực cực kỳ mạnh. Nhưng chung quy là có thiếu hụt. Dù là bị giấu rất sâu. Nhưng chỉ cần có. Vậy liền tồn tại, chỉ cần tồn tại thiếu hụt, vậy thì không phải là vô địch. Nói nhảm, Lâm Cương kém chút tuôn ra nói tục, ta còn biết đâu. Nhưng 4 cái hồn sủng ở giữa tinh thần liên hệ, đừng nói không hiểu cắt ra. Coi như bị đụng vào đều rất khó làm được. Coi như vạn năm tinh thần hệ hồn sủng, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chặt đứt. Còn lại đội ngũ bên trong. Không phải là không có cường lực tinh thần hệ hồn sủng. Nhưng Lâm Cương cam đoan những cái kia hồn sủng. Tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm được. Cho ăn bể bụng. Cũng chính là ảnh hưởng đến bá long thú vận chuyển thôi. Nhưng ngươi đây là không có bất kỳ cái gì dự liệu. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bị chém đứt. Quá bất hợp lý. Cái gì hồn kỹ. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác làm được. Lâm Cương không lời nào để nói. Thất bại liền là thất bại. Vốn đang coi là có thể tranh một chuyến quán quân. Chấm ngoặc kép, Lâm Cương thấp giọng thở dài. Không gặp được chúng ta. Xác thực có thể tranh một chuyến. Vương Triệt gật gật đầu. Đối phương cứng thực lực cùng thiên phú. Cùng lúc trước chuẩn bị. Tuyệt đối là số 1 số 2. Làm sao? Đúng lúc gặp sẽ chảm phách kiếm quyết từ lực kiếm. Có đôi khi. Đánh bại địch nhân, không nhất định cần cứng thực lực, bắt lấy mấu chốt, thắng lợi liền cũng không xa xôi. Lần tiếp theo, chờ cương giới phách long, chân chính biến thành giới thần binh, chấm ngoặc kép. Lâm Cương ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, nhìn xem Vương Triệt, ánh mắt sáng rực, chiến ý bàng bạc. Hôm nay bại trận, ngày sau sẽ làm trả về. Ta chờ. Vương Triệt gật gật đầu. Có đối thủ như vậy là chuyện tốt. Dạng này về sau liền không cần phải lo lắng từ lực kiếm bọn chúng quá mạnh, mà tìm không thấy hợp cách đối thủ. Vô địch là Tịch Mịch. Lâm Cương mang theo các đội viên đi. Phảng phất tạm dừng thời gian. Bị nhấn xuống tiến lên khóa. Trên trận khán giả, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó sôi trào lên. Bởi vì, đây tuyệt đối là bọn hắn nhìn qua khó mà tin nổi nhất một trận đoàn đội thi đấu. To lớn tình thế nghịch chuyển, quỷ dị vô cùng tiến công, cùng thần cương cơ giới học viện giống như vật rơi tự do ý thức lạc bại. Để vô số người xem đem trận này đoàn đội thi đấu liệt vào lần này vương giả cúp khó mà tin nổi nhất một trận tranh tài. Giữa không trung bên trong, rất nhiều thiên vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thần dụ thiên vương trên thân. Cái kia hẳn là một loại cùng tinh thần lực có quan hệ kiếm kỹ. Thần dụ thiên vương nghĩ nghĩ. Kiếm kỹ ta không hiểu rõ lắm. Nhưng kia một cái chớp mắt. Đúng là rất đặc thù tinh thần ba động. Loại này hồn kỹ ta chưa bao giờ thấy qua. Làm kiếm kỹ ta cũng chưa từng thấy qua. Vô phong thiên vương nếu là ở chỗ này. Ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Từ lực kiếm bay ra cái bóng mờ kia, liền giống như linh hồn của chúng ta đồng dạng. Đây là một loại, lấy linh hồn làm kiếm, có thể siêu viễn cự ly thần bí kiếm kỹ, mà lại, còn mang theo một loại đặc thù thiên lôi. Hẳn là lôi minh hồn thổ bên trong vân tiêu thiên lôi. Đối tinh thần lực không nhỏ ảnh hưởng, phi thường đặc biệt, có thể nói bóp chuẩn vô song bạo long thú chí mạng thiếu hụt. Dễ dàng sụp đổ. Thần bí linh hồn kiếm kỹ, nhìn mà than thở chiến đấu. Thần vực thiên vương cảm thán một tiếng. Cái này từ lực kiếm, đã bị hắn bồi dưỡng thành một con vượt xa ta tưởng tượng máy móc hồn sùng. Nếu là đón đánh lên, từ lực kiếm kỳ thật rất khó thắng. Phi thường kinh điển lấy yếu thắng mạnh chiến đấu. Năm nay, vương giả cúp, quả nhiên nhìn rất đẹp. Lưu Ly, người đang trầm tư. Có phải hay không đang suy nghĩ gì? Thần dụ thiên vương nhìn về phía Lưu Ly thiên vương. Nha, chấm ngoặc kép, Lưu Ly thiên vương khẽ lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là đang nghĩ. Con kia từ lực kiếm hồn lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cá nhân thi đấu hắn phải đánh thế nào? Các thiên vương sững sờ. A giống, tinh viêm thiên vương vui vẻ. Cũng đúng nha. Cái này từ lực kiếm có hơn 9.000 năm tu vi. Hẳn là hắn mạnh nhất một con đi. Hắn còn có chỉ tiểu côn trùng. Luôn không khả năng còn có tu vi cao như vậy đi. Bá Chấn Thiên rất mạnh. Nhưng tu vi vẫn là quá thấp. Cá nhân thi đấu top 16. Dùng Bá Chấn Thiên lời nói. Sẽ rất dễ dàng lật xe. Giai đoạn này đối thủ. Đều là một chút tiểu biến thái. A tiểu tử này cũng là thật sự là dám đánh. Đem đoàn đội thi đấu đánh thành cá nhân thi đấu. Mức tiêu hao này, ai chịu nổi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thiên vương. Đoàn đội là buổi chiều đánh xong. Thời gian kỳ thật không dài, nhưng cường độ cực kỳ cao. Đối mỗi một vị hồn sư đều là khảo nghiệm. Bất quá có thể đi đến giai đoạn này. Cường độ cao chiến đấu, từ lâu thích ứng, đoàn đội thi đấu xong. Top 8 ra lò. Theo thứ tự là, Lâm Hải học phủ một đội, Bắc Giang học phủ hai đội, Đấu Hồn học phủ một đội, Thần Đô học viện một đội, Băng Lam học viện một đội, Trung ương học phủ một đội, Nam Tam Châu Liên hợp học viện một đội, Cùng Long Võ học viện một đội. Lâm Hải học phủ quá lóa mắt, trực tiếp trở thành giới này vương giả cúp lớn nhất hắc mã. Thảo luận nhiệt độ là cao nhất, nhất là tập trung ở Vương Triệt trên thân. Còn lại, thì là Bắc Giang học phủ hai đội, cũng tại rất nhiều người xem không coi trọng tình huống dưới. Đánh bại dục thú học phủ một đội, cũng đưa tới không nhỏ sóng âm. Bất quá đối với hôm nay đoàn đội thi đấu mà nói. Lâm Hải học phủ một đội đánh bại thần cương cơ giới học phủ một đội tin tức. Hiển nhiên vượt trên hết thảy tranh tài nhiệt độ, thẳng đến cá nhân thi đấu bắt đầu. để cho ta nhìn xem đối thủ là ai. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn tranh tài tin tức. Thẩm Minh Hải, Nam Tam Châu Liên Hợp Học Viện Đại học năm 4. Võ Hồn Nộ Giang Sông. 41 cấp, 4 cái hồn sủng. Thẩm Minh Hải, Vương Triệt xem xét. Đây không phải Thẩm Minh Loan ca ca sao? Nộ Giang Sông, cái này võ hồn, 41 cấp, Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ đại biểu thiên tài. Địa hỏa thi đua gặp được, Vương Triệt nhớ kỹ, vị này Thẩm Minh Hải hồn sủng là một con vũ ma kình. Đồng thời, khi đó liền đã vạn năm tu vi, khoảng cách địa hỏa thi đua cũng đi qua hơn mấy tháng. Vị này Thẩm Minh Hải thực lực, chắc hẳn cũng có khác biệt lớn. Là một vị đối thủ, Vương Triệt khẽ gật đầu. Như vậy tiếp xuống nên ra sân hồn sủng, cũng kém không nhiều có thể trực tiếp quyết định, đi vào trọng tài đài. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được. Thẩm Minh Hải nhìn xem Vương Triệt, bất đắc dĩ nói, Vương học đệ A, còn lại 15 cái đối thủ bên trong. Ta không muốn gặp nhất đầu tiên là cái kia Từ Tú. Sau đó là cái kia Lý Vân Tụ cùng Kiếm Vô Ngân. Sau đó liền là ngươi. Vì sao? Vương Triệt hỏi. Bởi vì cùng ngươi đánh, thắng với ta mà nói, không có gì tốt chỗ. Thua với ta mà nói, đó chính là thân bại danh liệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, xác thực cũng thế. Vương Triệt hơi nhìn một chút cá nhân thi đấu còn thừa tuyển thủ. Cơ hồ đều là đại học năm 4. Chỉ có 3 vị rất đặc thù. Hắn bên trong một vị là năm thứ 2 đại học, còn có một vị năm thứ 3 đại học, đại nhất, chỉ có chính mình, còn lại đại học năm 4, hẳn là đều không muốn gặp cái này 3 cái, thắng không có gì dễ nói, thua đó chính là mất mặt quá mức rồi. Không sao, Vương Triệt nói, chỉ cần ta đủ mạnh, người thua cũng không mất mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Hải, người cái này không đúng. Thẩm Minh Hải nghiêm túc nói, kỳ thật đối mặt với ngươi, ta vẫn là rất có lòng tin, cái này cần cảm tạ địa hỏa thi đua, ta đối với ngươi con kia tiểu côn trùng, rất có vài phần hiểu rõ, không khéo, sư huynh mấy cái hồn sủng, đều là thủy hệ hồn sủng, mấy tháng này tĩnh tu, rất có tiến bộ, đoàn đội thi đấu ta xem, ngươi từ lực kiếm rất mạnh, vẫn là nắm trong tay cường đại lôi điện chi lực. Nếu là ngươi sử dụng nó, ta lòng tin liền không cao. Nhưng cũng tiếc, đoàn đội thi đấu một trận, ngươi từ lực kiếm tiêu hao rất lớn a. Mà sư huynh ta đoàn đội tranh tài, thực lực tốt đẹp, ta đoán, ngươi sẽ không vận dụng bá chấn thiên. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn. Như vậy, ngươi chỉ có thể dùng con kia am hiểu hỏa diễm tiểu côn trùng. Có lẽ, cùng tiến lên, nhưng là... Bằng vào ta đối ngươi quan sát, ngươi hẳn là sẽ chỉ trên một con hồn sủng, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng có mục đích gì. Thẩm Minh Hải một phen nói ra, hiển nhiên là hiểu qua Vương Triệt. Vương Triệt cười cười nói, ngươi nói không sai, ta đúng là dự định lên tiểu mao trùng. Hai con cùng tiến lên, cũng không trở thành, quá bắt nạt ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Minh Hải, cái gì ý tứ? Một cái năm thứ nhất đại học nói bắt nạt đại học năm 4. Được rồi, đừng nói nhảm, trọng tài một tay cầm đi hai người dãy số bài, xuống dưới chuẩn bị đi. Lần này tranh tài địa hình, Linh Yêu Thần Đàm, Linh Yêu Thần Đàm, Thẩm Minh Loan sững sờ, sắc mặt cổ quái, sau đó, hắn lập tức nhảy xuống. Cái này địa hình, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cái này địa hình cũng là lần đầu tiên gặp được. Hợp lại hình địa hình. Tại top 16 về sau. Ngẫu nhiên đến tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Vương Triệt cũng nhảy xuống. P.S. Ra trễ tí nữa là đi ngủ rồi. Dạo này ra muộn vãi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.